Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 376, đệ đệ ở cửa phủ thành chủ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vầng trăng tròn thật sáng, những đám mây xung quanh đều bị soi rọi đến có chút thẹn thùng so với hai ngày trước. Đêm nay Thành Thiên Tăng thực sự có chút quá yên tĩnh. Thành trì không ngủ này ngày thường sẽ không thực thi lệnh giới nghiêm trước khi xảy ra đại sự, đủ để ảnh hưởng đến an nguy của cả thành trì. Đêm nay chính là như vậy. Phủ thành chủ dạ tiệc mời khách bát phương, Thiên Tăng thành vạn người đổ ra đường. Đêm nay gần như toàn bộ cường giả của cả thành trì đều sẽ hội tụ tại phủ thành chủ. Nếu bên ngoài xảy ra chuyện gì, tự nhiên là chuyện kinh thiên động địa. Do đó hộ thành đại trận liền được mở ra toàn bộ vào đêm nay. Khi bức màn ánh sáng màu xanh lam từ bốn phía dâng lên bao trùm toàn bộ thành trì, khép lại trên hư không, tất cả những người ngẩng đầu nhìn lên trời đều vô cùng chấn động. Đại trận hộ thành xuất hiện, phủ thành chủ dạ yến sắp bắt đầu rồi sao? Đến rồi. Khi đi theo bản đồ hiện ra bằng linh niệm ở trên thiệp mời đến địa điểm được đánh dấu, Từ Tiểu Thụ đã bị chấn động. Sau lưng, Mộc Tử Tịch cũng vẻ mặt ngây ngốc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm phía trước, bất giác nuốt nước miếng. Đây là phủ thành chủ. Hiện ra trước mắt chính là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Bức tường vàng óng kia, dù Từ Tiểu Thụ đứng cách xa mấy trượng, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối ở hai bên. Nó phải lớn tới mức nào chứ? Không nói tới bức tường này, chỉ riêng cánh đại cổng ở ngay ở cửa đã cao tới mấy trượng. Vệ binh đứng gác ở hai bên cổng, tổng cộng hai hàng, 36 người. Vệ binh mặc giáp bạc, đứng nghiêm trang, trường thương và kiếm đầy đủ cả, một cảnh tượng vô cùng uy nghiêm. Thứ này mà gọi là phủ thành chủ? Người ta đổi tên khác gọi thằng là Từ Cấm Thành còn hơn. Từ Tiểu Thụ dừng bước không tiến. So với hoàng cung trước mặt, hắn chỉ cảm thấy tiểu trang viên mới mua của mình thật là quê mùa, hoàn toàn là bị nghiền ép. Chẳng trách, Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm, chẳng trách lúc đó hỏi phó hành nhà y lớn bao nhiêu, có chứa được mấy trăm người không, y lại có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Chết tiệt, chứ mấy trăm người đối với nhà người ta chỉ là diện tích của một cái nhà vệ sinh mà thôi. Đi, Từ Tiểu Thụ trấn tĩnh nói, kéo Mộc Tử Tịch bước về phía trước. Không thể để người khác nhìn ra ta là một tên nhà quê. Từ Tiểu Thụ ta đã từng trải sự đời, tấm chiếu cũ đàng hoàng. Trước đây chưa, bây giờ thì có rồi. Mộc Tử Tịch trong sự chấn động đột nhiên bị kéo đi, sắc mặt kinh ngạc, cúi đầu định rút tay ra, nhưng sau một thoáng đột nhiên mặt đỏ bừng, ngăn cản hành động của mình. Hắn nắm tay ta. Đúng lúc này, dòng thông tin hiện lên, bị chú ý đều bị động cộng một. Thông báo đột ngột hiện ra, dọa cho suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ chứng lại. Hắn dừng bước, theo phản xạ liền dùng sức siết tay. Á! Mộc Tử Tịch lập tức kêu lên một tiếng quái dị, sắc mặt trực tiếp xanh mét. Từ Tiểu Thụ, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Thụ vội vàng buông tay sư muội ra, cố gắng trấn tĩnh. Lại có người đang nhìn mình. Ai? Hắn nghĩ đến lệnh truy nã của Trương Thái Doanh. Không phải chứ? Cái tên đó đến lúc này rồi mà vẫn còn nhìn chằm chằm ta. Hắn không phải nên lo cho bản thân mình trước sao? Tân cô bây giờ chắc đang lượn lờ ở nhà cửa hắn rồi. Không nghĩ nhiều, Từ Tiểu Thụ quay đầu lại cầm lấy tay sư muội thổi. Ánh mắt hắn đảo quanh, cảm chi cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Nhưng ngoài một vài nhà giàu có cũng muốn vào phủ thành ra thì cũng không có phát hiện gì khác. Ai nhỉ? Từ Tiểu Thụ. Mộc Tử Tịch trừng mắt nhìn sư huynh đang thổi loạn xạ vào bàn tay đẫm máu của mình, tức giận vô cùng. Ấy ấy, đừng sợ, mọi chuyện có ta đây. Tiểu Thụ vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mộc Tử Tịch tức tới bốc khói. Đừng sợ sao? Ta bây giờ sợ nhất chính là sự dịu dàng đột ngột của ngươi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Đi, tiếp tục đi nào. Thổi một lúc, xung quanh đã lật đi lật lại 13 lần. Tiểu Thụ nhận ra nếu còn đứng yên tại chỗ có thể sẽ bị nhìn ra manh mối, lập tức phun ra một ngụm sinh mệnh khí tức kéo tiểu cô nương đi. Một tiếng rên rỉ vang lên, lại bị nguyền rủa liên tục. Đứng lại, Vệ binh mặc giáp bạc giơ trường thương chặn Từ Tiểu Thụ và Mộc Tử Tịch, đưa tay ra thiệp mời. Đây. Tiểu Thụ đưa tấm thiệp mạ vàng đã chuẩn bị sẵn qua. Lúc quan trọng không thể xảy ra chuyện gì được. Vệ binh lật xem một cái liền đóng lại. Mời. Từ Tiểu Thụ chỉ vào cô nương sau lưng. Đi cùng vào được chứ? Được. Vệ binh gật đầu. Thiệp mời của ngài có thể dẫn tới 3 người. Từ Tiểu Thụ gật đầu định bước vào, thì vào lúc quan trọng thông báo đó lại một lần nữa hiện lên. Bị chú ý, điểm bị động +1. Trái tim của Từ Tiểu Thụ lập tức giật thót, bước chân dừng lại. Mộc Tử Tịch ở phía sau không phanh kịp liền đâm dầm vào. May mà sau khi chịu thiệt thòi lớn, nàng cuối cùng cũng học được cách luôn mở linh nguyên hộ thể nên mới không bị hất văng ra. Nhưng tiểu cô nương vẫn ôm chán về mặt bực bội, lại dừng lại, bị nguyên rủa đêm bị động +1. Tiểu Thụ quay người như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong khu rừng kia có một bóng người lao ra. Đây là một thiếu niên lôi thôi với khuôn mặt buồn thiểu, khoảng 15-16 tuổi. Y thắt biến tóc dài, tóc bết trên làn da dầu bóng như hoa dầu cải, trông thật là khó coi. Vừa nhìn thấy Tiểu Thụ, thiếu niên này liền la lớn lao tới. Ca ca, cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi, sao huynh đến muộn thế? Bọn họ vừa nãy đẩy ta. Giọng của thiếu niên mang theo tiếng khóc, mắt đẫm lệ, cùng với bộ dáng lấm lem bùn đất, quả thật là hình ảnh của một thiếu niên yếu đuối bị một vệ binh bá đạo bắt nạt. Vệ binh rõ ràng cũng nhận ra y. Thiếu niên này lao tới, một cây trường thương liền dừng đứng trước ngực của y. Dừng bước. Đã nói với người, không có thiệp mời không được vào trong. Từ Tiểu Thụ vừa nghe thấy những lời này, về cơ bản đã hiểu ra chuyện gì. Tên này muốn vào phủ thành chủ nhưng không có vé vào cửa, chỉ có thể chờ đợi từng người tốt bụng dẫn y vào. Xem ra bị chú ý vừa rồi cũng là do tên này phát ra sao. Nhưng mình vừa nãy đã quét qua lâu như vậy, tại sao dường như chưa từng thấy người này? Tất cả đơn giản như thế sao? Trái tim của Từ Tiểu Thụ treo lơ lửng, muốn cẩn thận quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn vào đôi mắt uất ức của thiếu niên kia, hắn đột nhiên dừng bước. Muốn chơi ta sao? Từ Tiểu Thụ ta trông giống như người tốt đến thế à? Sẽ vô duyên vô cớ dẫn ngươi vào sao? Do dự một lúc, dường như đã hồi tưởng, Từ Tiểu Thụ vẫn chọn cách mở lời. Đệ đệ. Thiếu niên kia nghe vậy, trong đôi mắt đẫm lệ liền lóe lên ánh sáng. Ca, là ta đây, huynh còn nhớ ta không? Không nhớ. Thiếu niên lập tức nghẹn họng, nước mắt của y lập tức trực trào ra khỏi khóe mắt, siết chặt nắm tay, lắc đầu dễ dụa nói. Không thể nào, sao huynh có thể quên ta được? Chúng ta năm đó là... Là cái gì? Thiếu niên thấy Từ Tiểu Thụ không tiếp lời, trong mắt có vẻ không thể tin được. Huynh thật sự quên ta rồi sao? Ngay cả tên huynh cũng không nhớ được. Từ Tiểu Thụ cúi đầu do dự một lúc, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ồ, ngươi là... Thiếu niên mắt sáng lên hưng phấn hẳn. Ca, huynh nhớ ra rồi, ta tên là... Ngươi tên là... Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu, mắt nheo lại, cố gắng hồi tưởng. Ừ, ta tên là... Trong mắt thiếu niên có vẻ khích lệ, dường như rất mong đợi ca ca nhận ra mình. Từ Tiểu Thụ nghĩ đi nghĩ lại, con ngươi trợn to, bừng tỉnh chỉ vào đối phương. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là Từ Tiểu Kê. Cái gì? Bị hoài nghi, điểm bị động +1. Chương 377. Ngươi không phải là người. Phụt một tiếng, Mộc Tử Tịch tức thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười này của nàng khiến cho 36 vị môn vệ ai nấy cũng đều không khỏi tủm tỉm. Nhưng họ là hộ vệ quân, họ rất nghiêm túc, không thể cười. Một tiếng xì hơi ngắn ngủi không biết vang lên từ đâu. Tiểu Thụ quay đầu liếc một cái, chỉ thấy những khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, không biết là ai phát ra. Thiếu niên đối diện sắc mặt cũng tái đi. Y không ngờ Từ Tiểu Thụ nín nửa ngày lại nặn ra một cái tên như vậy. Thế nhưng mà... Cá, huynh quả nhiên nhận ra đệ rồi. Đệ biết ngay là huynh sẽ không quên đệ mà. Thiếu niên vừa khóc, vừa định gạt đi trường thương ra, nhưng bị hất một cái tức thì bay ra ngoài. Từ Tiểu Thụ chấn kinh, ngay cả cái tên Từ Tiểu Kê mà ngươi cũng có thể chấp nhận sao? Vì để vào được phủ thành chủ, ngươi đúng là chuyện gì cũng có thể nhịn. Rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Kê Kê, thật sự là đệ sao? Trên mặt của Từ Tiểu Thụ hiện lên vẻ kinh hỉ. Thiếu niên Từ Tiểu Kê ngã trên mặt đất, gắng gượng bò dậy được một nửa, ngay vậy bước chân run lên, trực tiếp ngã sấp xuống đất, ăn một cú dập mặt. Tiểu Kê Kê bị oán hận để bị động +1. y quệt bùn đất ở trên miệng, nước mắt tức thì trào ra khỏi khóe mi. Là đệ đây, là kê kê đây, ca ca cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Từ tiểu thụ dùng mình một cái, đúng là nước đổ khó hốt, ta chỉ phục ngươi. Hắn cẩn thận quan sát tình hình của thiếu niên này, phát hiện ra quả thật trên người không có một tia linh nguyên nào. Người thường à? Không thể nào, tên này tuyệt đối có vấn đề lớn. Y cũng là sát thủ sao? Sát thủ của Tam Trúc Hương? Từ tiểu thụ có chút không chắc chắn, nhưng nếu là sát thủ cấp vương tọa mà lại xuất hiện theo cách này, thành thật mà nói, từ tiểu thụ cảm thấy thật sự không cần thiết. Bản thân mình chỉ là một tên tiên thiên nho nhỏ, cần gì phải tới mức này. Từ tiểu thụ, Mộc Tử Tịch kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả nàng cũng nhìn ra tên này có chút không ổn. Tiểu thụ nhướng mày suy nghĩ một lúc, ngược lại nhìn về phía môn vệ nói, đệ đệ của ta, cho qua đi. Kẻ địch ngoài sáng hắn không sợ, chỉ sợ tên này biến mất rồi lén lút ám hại hắn. Nắm trong tay ngược lại là an toàn nhất. Môn vệ lại tỏ vẻ hoang mang, bị nghi ngờ điểm bị động cộng 38. Lần này kẻ mù cũng có thể nhìn ra hai người không thật sự có chút quan hệ nào. Nhưng từ tiểu thụ lại thật sự nhận người đệ đệ này, ngay cả bản thân từ tiểu kê cũng hoàn toàn không thể tin được. Mình ăn vạ nhiều lần như vậy chưa có ai thèm để ý. Ngó đến mình, bây giờ lại thành công rồi. Mấu chốt là cái thời điểm thành công này sao lại khó hiểu đến thế? Là do diễn xuất của ta quá tốt, lừa được hắn à? Từ tiểu kê có chút không biết nên nghi ngờ ai. Môn vệ hít một hơi thật sâu nói, người chắc chứ? Ừ. Từ tiểu thụ thản nhiên gật đầu, đệ đệ của ta sao có thể không nhận ra chứ? Nó có rất nhiều ca ca. Môn vệ khuyên can, không, từ bây giờ nó chỉ có một ca ca. Từ tiểu thụ mỉm cười tiến lên, đưa tay về phía thiếu niên trên mặt đất. Thời khắc này dưới ánh trăng tròn, thiếu niên từ tiểu kê dường như nhìn thấy vầng hào quang thần thánh tỏa ra từ sau lưng của ca ca từ tiểu thụ. Y khóc lóc nhào tới ôm chầm lấy từ tiểu thụ. Chết tiệt, khoan đã, không kịp nữa rồi. Một tiếng bốp vang lên, ngay khoảnh khắc từ tiểu kê dính vào người từ tiểu thụ, trên người đột nhiên tóe máu, cả người trực tiếp ngã lăn ra đất. Tất cả ngây dại, bị nghi ngờ đều bị động cộng một. Tiểu thụ đứng sau lưng mà tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt. Tình huống này nàng quen lắm. Từ tiểu thụ thở dài một hơi, hỡi người đệ đệ ngu ngốc của ta, gọi ca ca là được rồi, người ôm cái gì mà ôm. Hắn tiến lên định đưa đan dược, nhưng trong vô thức từ trong cảm chi lại nhìn thấy trong lồng ngực nứt toát của thiếu niên trong nháy mắt đã phục hồi. Cái này, tốc độ phục hồi này quả thật có thể so sánh được với sinh sinh bất tức của mình. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn do dự một chút, vẫn tiến lên đưa đan dược qua. Ca. Từ tiểu kê rừng rừng nước mắt, không nói nhiều, ngậm ngùi nốt đan dược xuống, lập tức trở nên khỏe mạnh như thường. Người là sát thủ phải không? Từ tiểu thụ cúi người đi thẳng vào vấn đề. Thiếu niên bị câu hỏi này làm cho ngây dại. Cái trực tiếp như vậy sao? Ca, đệ không phải. Huynh hiểu lầm rồi. Người đang lừa ta. Không, đệ không có. Từ tiểu thụ liếc nhìn thanh thông tin, không có gì thay đổi, lập tức nhíu mày. Hắn nhớ trước đây từng kích hoạt một loại thông tin gọi là bị lừa gạt. Nhưng rất kỳ lạ, hình thức kích hoạt của loại thông tin này vô cùng quái dị, hoàn toàn không nắm bắt được quy luật. Có lúc người khác nói dối sẽ kích hoạt, có lúc lại không. Là có hạn chế gì sao? Tiểu thụ do dự một lúc, tiếp tục hỏi. Thế người thật sự không phải sát thủ sao? Không phải. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ cứng người, trong khoảnh khắc này tóc gáy của hắn dựng đứng cả lên. Bà mẹ, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Cô cần phải chơi người như vậy không? Từ tiểu thụ nhìn thiếu niên trước mặt chỉ vào cách vài tấc, cảm thấy khí tức tử vong nồng đậm thế vậy. Nhưng sự chấn động trong lòng hắn không hề biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này vẫn đang giả vờ. Không thể để lộ. Cô nén sự kinh động trong lòng, từ tiểu thụ cố gắng nhớ hai câu hỏi của mình vừa rồi, rốt cuộc có gì khác nhau? Chẳng có gì khác nhau cả. Tại sao cùng một thông tin, câu trả lời khác nhau lại có thể kích hoạt? À, câu trả lời khác nhau. Từ tiểu thụ nhìn thiếu niên dưới chân, một tay nắm lấy tay của y, kéo y đứng dậy, chỉ vào cây đại thụ bên cạnh. Đây là cây à? Cây gì? Thiếu niên kinh ngạc. Cái chuyện gì thế? Đây là câu hỏi gì? Chúng ta vừa mới nói chuyện gì ấy nhỉ? Sao ngươi tự nhiên lại chuyển kênh nhanh thế? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Trả lời ta. Từ tiểu thụ nói. Thiếu niên do dự một chút. Phải. Từ tiểu thụ liếc nhìn thanh thông tin, không có động tĩnh. Người chỉ có thể trả lời phải và không phải. Phải. Thiếu niên không do dự, muốn vào phủ thành chủ phải theo kịp tiết tấu của người trước mặt. Cho dù tiết tấu này duyệt nữa đã làm y gãy cả lưng. Tiểu thụ lại liếc nhìn thanh thông tin, không có gì thay đổi. Ồ phải rồi, đây vốn dĩ là một cái cây. Người nói không phải. Tư tiểu kê ngây ra. Ca. Huynh trưởng của ta ơi, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Y suýt nữa thì quỳ xuống. Hay là chúng ta kết thúc đi, cắt đứt mối quan hệ này ngay lập tức đi, ta bái một ca ca khác. Nhanh lên. Tư tiểu thụ thúc giục. Thiếu niên tư tiểu kê bất lực nhìn lên trời. Không phải. Bị lừa gạt để bị động cộng một. Hai mắt của tư tiểu thụ tức thì sáng rực lên. Quả nhiên. Chỉ khi nói đến hai từ phải và không phải mới có thể kiểm tra nói dối. Hoặc nói chính xác hơn, cặp từ trái nghĩa phải và không phải là điều kiện đủ để kích hoạt bị lừa gạt sao? Có phải điều kiện cần hay không, từ tiểu thụ không biết. Nhưng có được cái công tắc này, hắn có thể chơi đùa với hệ thống đủ mọi kiểu. Tiểu thụ nén lại sự kinh hỉ trong lòng, quay đầu nhìn về phía cung điện huy hoàng sau lưng môn vệ hỏi. Phủ thành chủ. Cái gì? Phải. Nói không phải. Không phải. Bị lừa gạt để bị động cộng một. Từ tiểu thụ cười mãn nguyện. Y lại chỉ lên trời. Mặt trắng. Không phải. Từ tiểu kê cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị lừa gạt để bị động cộng một. Khóe môi của từ tiểu thụ nhếch lên, tiếng cười điên cuồng trong lòng suýt nữa thì lộ ra ngoài. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có gì đáng để chỉ nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Ngươi là người. Từ tiểu kê mặt mày tủi nhục, suýt nữa thì bật khóc. Không phải. Không khí im lặng một giây. Tiểu thụ có chút ngỡ ngàng. Thông tin đâu? Bị lừa gạt đi đâu rồi? Cái hệ thống rách rưởi này lại hỏng rồi sao? Đột nhiên đồng tử của hắn co rút. Không đúng. Không phải là người mà không có bị lừa gạt, chẳng phải có nghĩa là y đang nói thật sao? Người nói là... Thiếu niên bất lực đảo mắt. Rốt cuộc ca ca muốn làm gì? Ta không chịu nổi ngươi nữa rồi. Nói phải. Từ tiểu thụ gầm lên. Phải. Từ tiểu kê đáp lại một cách dữ tợn. Bị lừa gạt điểm bị động cộng một. Thời khắc này từ tiểu thụ đã thất phách lên trời. Hắn lập tức ngã mềm xuống đất, muốn tìm kiếm bóng của thiếu niên trên mặt đất. Nhưng xui xẻo thay, mây đen đã che khuất mặt trăng. Từ tiểu thụ ôm chầm lấy đối phương. Ta sai rồi. Ca, người là ca của ta. Từ tiểu kê không hiểu. Y ngây người một lát, mặt mày phát điên. À, ta giữa cuộc đã gặp phải một tên thần kinh nào vậy? Tên này, hắn có phải là người thường không? Bị oán hận, điểm bị động cộng một. Chương 378. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Cái thứ chết tiệt này không phải là người. Từ tiểu thụ giả vờ ngã sấp trên mặt đất. Nhưng mây tan trăng tỏ, trên mặt đất lại vẫn có bóng của từ tiểu kê. Vậy hắn không phải là quỷ. Trời đất ơi, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Tiểu thụ vô cùng kinh hãi. Tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Con người quả nhiên vẫn nên ngu dốt một chút thì tốt hơn. Ít nhất biết không nhiều, có thể sống vui vẻ hơn. Giống như trước đây, tiểu thụ còn có thể thoải mái đàng hoàng trêu chọc thiếu niên trước mặt. Bây giờ hắn muốn tỏ ra lả lơi cũng không lả lơi nổi nữa. Mày phát hiện nói dối của hệ thống. Quả nhiên những cái thứ mà do hệ thống sách này tạo ra chẳng có gì tốt đẹp. Những thứ có thể bị phát hiện ra e rằng đều là những bí mật kinh thiên động địa. Con người không thể biết quá nhiều. Tiểu thụ run rẩy đứng thẳng dậy, nhìn thiếu niên được hắn đặt cho cái tên từ tiểu kê trước mặt, nghĩ rằng tên này truy cứu ca. Từ tiểu kê lại nước mắt lưng tròng, mếu máo nói: "Ca, huynh đừng đùa giỡn đệ nữa, đệ chỉ muốn vào phủ thành chủ một lần, nếu huynh không muốn dẫn đệ đi thì thôi vậy, không cần phải sỉ nhục người khác như thế. Đệ cũng là người có tình cảm." Từ tiểu thụ thầm nghĩ, ta tin người mới là quỷ. Ngươi là người, vậy cái hệ thống chết tiệt kia còn có thể sai sao? Nhưng những lời nói liên tiếp của thiếu niên này lại khiến hắn có chút nghi hoặc. Theo kết quả phát hiện nói dối của hệ thống, tên này không những không phải là người mà còn là một sát thủ. Như vậy y muốn vào phủ thành chủ chắc hẳn là có mục tiêu, nhưng mục tiêu này dường như không phải là mình. Nếu tên này không cần phải tốn thêm công sức ở đây vòng vo với mình làm gì? Tiểu thụ trấn tĩnh. Dù sao mình phát hiện ra bí mật của tên này đối phương lại không biết. Bây giờ tự nhiên không thể bị nhìn ra, mình đã biết quá nhiều. Thế là hắn giả vờ không quan tâm, phất tay áo. Đệ đệ à, tuy ta sắp quên mất dung mạo của đệ, nhưng chúng ta vừa gặp đã thân. Ta cũng nhận người là đệ đệ đã thất, à phỉ, thất lạc nhiều năm. Đệ muốn vào phủ thành chủ chứ? Từ tiểu thụ vội vàng đổi lời. Vâng, từ tiểu kê nghiến răng tủi nhục gật đầu. Từ tiểu thụ thấy vậy vội vàng an ủi. Thế này, ta có thể dẫn đệ vào phủ thành chủ. Sau khi vào rồi, đệ muốn làm gì hay là muốn đi đâu thì cứ tùy ý. Nhưng mọi chuyện không liên quan đến ta. Thế nào? Từ tiểu kê kinh ngạc. Tên này sao đột nhiên lại tốt bụng thế nhỉ? Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất là mình mong muốn sao? Nhưng có ai lại lương thiện tới mức này đâu. Không những nhận mình làm người đệ đệ giả mạo, mà còn có thể dẫn mình vào mà hoàn toàn không cầu báo đáp. Không thể nào. Ánh mắt của Từ tiểu kê lơ đãng. Y không ngốc, lời nói và hành động của Từ tiểu thụ quá kỳ quặc. Giống như tên này sắp đi làm chuyện gì đó lớn lao, lại sợ mình bị liên lụy vào. Nhưng chuyện lớn đến đâu có thể lớn hơn chuyện của mình sao? Từ tiểu kê cũng không tiếp tục nghĩ. Dù sao đề nghị này đối với y là gần với ý tưởng hoàn hảo nhất. Được, y đồng ý ngay. Tiểu thụ cũng không nói nhiều thêm, vội vàng xoay người hất đầu theo sau. Mộc Tử Tịch trơ mắt nhìn hai tên này ngã lên ngã xuống một hồi, đã thân thiết như huynh đệ ruột thịt, nhất thời ngây dại. Không chỉ nàng, 36 môn vệ cũng có chút chấn kinh. Mối liên kết thân mật giữa người với người thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thành công thiết lập được sao? Nhìn bộ dáng khoát vai bám cổ của hai kẻ kia, người không biết còn tưởng họ là huynh đệ ruột thịt thật. Môn vệ giơ trường thương chặn ở phía trước, nhất thời khua lại. Cũng không được, không thua cũng không xong. Từ tiểu thụ đi tới, mỉm cười gạt vũ khí của y ra. Xác nhận rồi, đúng là đệ đệ của ta. Dẫn tiếp một người, không quá đáng chứ? Môn vệ nuốt nước bọt, đầu đầy vạch đen, ánh mắt di chuyển qua lại trên hai người, dần dần trở nên kỳ quái. Là đã đạt được một giao dịch đặc biệt nào đó sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Mời. Tuy nhiên lời đã nói đến mức này, gã cũng không tiện không cho người ta vào. Dẫn thêm một người chắc là không có vấn đề gì lớn. Tiểu thụ thầm nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu. Thế là dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Mộc Tử Tịch, hắn dẫn thêm một đệ đệ, một muội muội bước vào phủ thành chủ. Yến khách sảnh. Nơi đây rõ ràng là được cải tạo tạm thời từ một vài võ đài cực kỳ rộng lớn. Mục đích là để chứa đựng đông đảo quý khách đêm nay, đồng thời cũng tiện cho việc dùng võ định đoạt, phân chia danh ngạch bạch quật sau đó. Ở phía đông của yến khách sảnh, ngoài trời là hơn mấy trăm bàn tiệc, trên tường xung quanh có vô số dạ minh châu, chiếu rọi nơi đây rực rỡ như ban ngày. Chén thù chén tạc ca múa thái bình, nhưng người qua lại đa số là những nam nữ trung niên có thân phận tôn quý, thực lực phi phàm, và số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Phía tây của yến khách sảnh là một võ đài lớn, nguyên bản hoàn toàn không qua cải tạo. Khác với cảnh đèn hồng rượu lục ở phía đông, trên võ đài này đứng đầy những thanh niên tài tuấn đến từ các thành lớn của Thiên Tăng quận. Cuộc so tài tuy chưa bắt đầu, nhưng sự đối đầu gay gắt giữa những người trẻ tuổi đang ngấm ngầm diễn ra. Dưới ánh sao trắng rực của kết giới chiếu rọi những bóng người với đủ mọi hình thái. Có người khởi động, có người khoe kỹ năng, cũng có người giả vờ cao ngạo đi vòng quanh với vẻ khinh thường, còn có người mới ra đời cơ ngác nhìn quanh thấp thỏm không yên. Dưới sự dẫn dắt của người tiếp đón, tiểu thụ bay qua một quãng đường dài hơn một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đến được yến khách sảnh. Bấy giờ hắn đã không còn chấn kinh nổi nữa. Lớn, thật sự quá là lớn. Sự rộng lớn của phủ thành chủ đã tới mức gần như có thể nói là đáng sợ. Nơi này e rằng không cần dùng linh trận, chỉ cần không công bố bản đồ là hoàn toàn có thể dùng làm một khốn trận nhỏ, không có người dẫn đường, đảm bảo sẽ khiến kẻ tự tiện xông vào phải quay mòng mòng. Đến rồi, người tiếp đón cúi đầu nói một câu rồi lui ra tiếp tục công việc của mình. Đến rồi. Từ tiểu thụ nhìn về phía Từ tiểu kê cũng nói một tiếng, ý tứ chia đường rẽ lối không cần nói cũng hiểu. Tên này sao có vẻ chán ghét y hơn cả mình vậy? Thôi bỏ đi, tách ra quả thật cũng có lợi cho mình. Y nghĩ một lúc, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Cà, vậy đệ đi nhé. Đi đi, cánh cứng rồi, phải học cách bay lượn trên bầu trời. Từ tiểu thụ lộ ra một nụ cười nhạt. Từ tiểu kê không biết nói gì. Y hất đầu một cái liền đi thẳng về phía đám thanh niên tụ tập ở phía tây. Từ tiểu thụ nhìn bóng lưng của y, nụ cười dần biến thành vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng đi rồi, cái con quỷ này. Đi. Hắn không nói hai lời, dẫn Mộc Tử Tịch đi về phía bàn tiệc phía đông. Đến bàn tiệc sao? Mộc Tử Tịch nhất thời có chút ngờ ngác. Đây không phù hợp với tính cách của sư huynh nhà mình chứ. Hắn không phải nên nhảy vào giữa đám đông quậy phá tưng bừng rồi đánh gục từng tên một, những kẻ bị chọc tức tới mức không thể chịu nổi sao? Từ tiểu thụ, người có đi nhầm không? Nàng hỏi. Tiểu thụ quay đầu liếc nhìn phương hướng Từ Tiểu Kê biến mất, vỗ nhẹ lên đầu Mộc Tử Tịch. Không, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Có một số người, à, hoặc nói là một số người và phi nhân, không phải là cái đầu ở cấp bậc của ngươi có thể phỏng đoán được. Nghĩ lại, nếu không có cái máy phát hiện nói dối kia, chắc mình cũng không nghĩ ra được. Bị oán hận, điểm bị động cộng một liên tục. Thông tin đột nhiên hiện lên liên tục, khiến Từ Tiểu Thụ ngẩn ra. Cái gì? Mình có nói gì quá đáng sao? Sao lại hiện ra lắm thế này? Hắn nâng khuôn mặt u ám của tiểu nữ tử lên, nhìn kỹ. Sốt à? Hay là não có vấn đề? Mộc Tử Tịch cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, nắm chặt quả đấm nhỏ. Nhỏ sao? Lại bị oán hận, điểm bị động cộng một liên tục. Chương 379, Từ Tiểu Thụ, thanh danh vang xa. Tiểu thụ ẩn mình trong một góc khuất của bàn tiệc, vừa ăn uống thỏa thích, vừa quan sát đông đảo cường giả nơi đây. Tông sư đỉnh phong, vương tỏa, lại là vương tỏa. Hít một hơi, có chút đáng sợ. Cái đám lão già này, những kẻ được gọi là thanh niên tài tuấn ở phía đông, Từ Tiểu Thụ hoàn toàn không thèm để vào mắt. Mục tiêu của hắn trước tiên là làm rõ chiến lược mạnh nhất ở đây, sau đó tìm ra Trương Thái Doanh, theo dõi sát sao. Đêm nay trăng tròn, có thể đâm tra. Ánh mắt lướt qua lướt lại giữa các bàn tiệc để tìm kiếm mục tiêu, bên tai là những âm thanh hỗn tạp. Đột nhiên một bàn tiệc thu hút sự chú ý của Từ Tiểu Thụ. Hắn nhìn chăm chú, đó là hai người nam nhân trung niên đang nâng ly rượu, áo mũ chỉnh tề, phong thái bất phàm, nói chuyện lại có vẻ âm dương quái khí. Ồ, đây không phải là Triều Đại tiên sinh sao? Sao vậy, nỡ ra khỏi nhà rồi sao? Người lên tiếng trước tiên là một cường giả tông sư đỉnh phong. Tiểu thụ nhìn thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra giống ai. Ồ, Văn lão đệ. Người trả lời là một nam tử vương tọa, cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói Văn gia nhà ngươi tăng sự vừa qua không lâu. Sao thế? Là tiễn đưa vị nào thế? Lão Văn Trùng hay là lão Văn Xà? Hay là tiểu bối, người tóc bạc, tiễn người tóc đen? Chiều lộng. Lão già quen mắt kia lên tiếng bắt bỏ. Ngươi chỉ lo nói ta. Nhà ngươi không phải cũng chết một đệ tử nội viện của Linh Cung sao? Như nhau cả thôi. Tiểu tử đó tự làm chuyện ngu xuẩn. Sinh tử có mệnh, ta không để trong lòng. Mạng ngươi trong mắt Triều Đại tiên sinh ngươi, quả nhiên không đáng nhắc tới. Cũng đáng giá một chút, ít nhất mạng của ngươi ta rất muốn mua. Từ tiểu thụ nghe được một nửa, phát hiện có chút không ổn. Dường như hai kẻ này đang thảo luận về. Hắn kéo Mộc Tử Tịch vội vàng rời khỏi nơi thị phi này, chuyển trận địa. Có biến rồi. Dường như kẻ thù của mình ở nơi này không chỉ có một mình Trương Thái Doanh. Từ tiểu thụ. Ngay lúc này, một nữ tử đi ngang qua ngoái đầu nhìn hắn hai lần, kinh ngạc lên tiếng. Từ tiểu thụ nghe tiếng dừng lại, vội vàng nhìn qua. Kẻ địch quán ở đây quá nhiều, không thể để lộ thân phận. Người là... Nhìn một cái, hắn phát hiện ra thật sự mình chưa từng gặp người này. Khuất Tình Nhi mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím, tay cầm ly rượu cao gót, dáng vẻ đoan trang, nhưng khuôn mặt hồng phấn sau khi uống rượu lại toát lên vài phần quyến rũ. Nàng khẽ cúi người mỉm cười nói: Đa Kim Thương Hội Khuất Tình Nhi ra mắt Từ công tử. Thế chúng ta quen nhau sao? Từ tiểu thụ nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bắt chuyện? Nghĩ đến đây, hắn mắt sáng rực lên. Hóa ra cả đây cũng là một nhân vật đi trên bàn tiệc, có thể thu hút ong bướm. Hắn lập tức hất mái tóc. Chúng ta đã gặp nhau. Khuất Tình Nhi cạn lời. Công tử đã gặp ta? Tất nhiên. Ồ. Khuất Tình Nhi lập tức có hứng thú. Nàng điều tra Từ tiểu thụ là vì duyên cớ của Kim lão. Thêm vào đó, ngày đó trên cao tầng của Đa Kim Thương Hội, nàng đã chứng kiến cuộc giao phong giữa tên này và mấy kẻ nghi ngờ là người của đại thế lực. Nhưng đối phương dường như không nên gặp qua mình mới phải. Công tử gặp ta khi nào? Khuất Tình Nhi tò mò nghiêng đầu, một lọn tóc xanh lướt qua vai chợt xuống bờ vai Thơm. Từ tiểu thụ ra vẻ chính nhân quân tử, mắt không nhìn nghiêng. Sau khi cảm chi đánh giá vóc dáng của đối phương, hắn liền hất tay sư muội nhà mình ra, trầm giọng nói: "Thường xuyên gặp." Hắn nhìn thẳng vào mắt của nữ tử. "Cô nương trông rất giống với nữ tử trong mộng của ta. Tuy ta chưa từng gặp cô nương, nhưng đã thần giao cách cảm. Chắc hẳn cô nương cũng là thông qua cách này mà biết ta." Nhưng lời tán tỉnh đột ngột này trực tiếp khiến Khuất Tình Nhi đỏ mặt. Nàng ngập ngừng hồi lâu, không nói nên lời. Bị oán hận, điểm bị động cộng một liên tục. Từ tiểu thụ đúng lúc nhìn về phía sư muội. "Sư muội tự đi chơi đi, sư huynh đột nhiên nhớ ra lại có chút chuyện." Mộc Tử Tịch kinh ngạc, không dám tin đây là sư huynh nhà mình. Hắn không phải là một khúc gỗ sao? Sao đột nhiên lại đại khai sát giới rồi? Lẽ nào là vì... Ánh mắt lướt qua bộ ngực của Khuất Tỉnh Nhi, dưới sự thay đổi của Tiêu Cự xa gần, Mộc Tử Tịch đã hiểu ra điều gì đó. Bị oán hận, điểm bị động lại cùng một liên tục. "Từ tiểu thụ, người quá đáng lắm." Từ tiểu thụ bị sư muội nhà mình hét lên một tiếng, giật nảy cả mình. "Chết tiệt, không thể hét lung tung như thế được. Có biết sư huynh của muội vừa đi một vòng đã quét thấy bao nhiêu kẻ thù quen thuộc không?" Hắn vội vàng tiến lên bịt miệng của tiểu nữ tử. Ai nấy nhìn Khuất Tình Nhi. "À, xin lỗi nhé, tạm thời lại có chút chuyện rồi, thật lễ rồi." Quả nhiên muốn chống ngoại xâm, trước hết phải an nội bộ. Sớm biết sẽ có chuyện như vậy, không nên dẫn sư muội đến đây, thật là thất sách quá. Khuất Tình Nhi mỉm cười duyên dáng, nàng cũng không để tâm, nhưng chỉ qua vài câu, nàng đã nhìn rõ Từ tiểu thụ là người thế nào. Một tên lãng tử mà thôi, chẳng có gì hơn. Gật đầu đồng ý một tiếng, nàng cầm ly rượu định rời đi. Ngay đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc từ xa đồng thời vang lên. "Từ tiểu thụ." Cũng là một giọng nữ, nhưng câu hỏi vượt qua mấy trượng này. Đã không phải là những lời bàn tán xôn xao của mọi người có thể át nổi nữa. "Chết tiệt, ta quen nhiều người thế à?" Từ tiểu thụ hoảng hốt nhìn qua, phát hiện người đến, hắn thật sự quen, Phó Ân Hồng. Lần đầu gặp mặt, cô nương này mặc áo giáp, ở hậu viện Đa Kim Thương Hội muốn bắt hắn. Lần thứ hai gặp, lại là mặc trường bào luyện đan sư. Tình cờ gặp ở đan tháp, mà lần này đổi sang một bộ váy đỏ, khí chất anh hùng độc đáo trên người Phó Ân Hồng, lại càng tô lên vẻ đẹp của nàng như một nàng công chúa. Hoặc nói, ở trong phủ thành chủ này, nàng vốn dĩ chính là công chúa. Phó Ân Hồng vốn là tâm điểm chú ý của đông đảo thanh niên tài tuấn. Nàng vừa từ võ đài phía tây qua, liền trực tiếp mang theo một đám cao thủ trẻ tuổi. Tiếng gọi này khiến ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào Từ tiểu thụ. Thậm chí một số lão nhân cũng đang nghiền ngẫm cái tên này, bắt đầu trầm tư. Bị chú ý, điểm bị động cộng 172. Từ tiểu thụ tức thì dựng tóc gáy. Thôi, lướt sóng rồi. Lẽ ra nên dịch dung rồi mới đến. Ăn thuận theo ánh mắt của mọi người quay đầu lại. Từ tiểu thụ? Ai là Từ tiểu thụ? Phụt một tiếng, Khuất Tình Nhi tức thì bật cười. Đây không phải là tự lừa dối mình sao? Nàng vừa định trêu chọc vài câu, đột nhiên là một giọng nói kinh ngạc bất định vang lên. Từ tiểu thụ? Cái quái gì thế này? Danh tiếng của ta đã truyền xa đến thế rồi à? Sao ai cũng biết? Lần này không chỉ có Từ tiểu thụ ngỡ ngàng, Khuất Tình Nhi, Phó Ân Hồng, bao gồm cả một đám người đồng loạt nhìn qua, bởi vì giọng nói đó rõ ràng là có ý bất thiện. Văn Tống nhìn theo khuôn mặt quay lại của Từ tiểu thụ, lập tức đối chiếu với kẻ ở trên lệnh truy nã, sắc mặt của gã tức thì trầm xuống. Người chính là Từ tiểu thụ. Bên cạnh gã chính là Triều Lộng, cũng là tông sư đỉnh phong. Triều Lộng nhìn thanh niên không xa, không dám tin một kẻ trẻ tuổi như vậy lại là nguyên đỉnh trung kỳ, có thể giết chết được triều thuật. Bị nghi ngờ, để bị động cộng một. Khác với những lão già có mặt trong đám thanh niên ở đây, về cơ bản không có người của Thiên Tăng Linh Cung, người biết Từ tiểu thụ thật sự rất ít. Thời khắc này trong lòng mọi người đều dấy lên nghi hoặc. Từ tiểu thụ là ai? Tên này thực sự rất mạnh sao? Sao nhiều tiền bối đều biết hắn? Hắn không phải là nguyên đình trung kỳ thôi sao? Từ tiểu thụ, cái tên này thật kỳ quặc. Các thanh niên tài tuấn đều nhìn Phó Ân Hồng, Khuất Tình Nhi, trong mắt dấy lên vẻ bất bình. Sự chú ý của các lão già họ không mấy để tâm, nhưng một kẻ yếu như vậy có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai đóa kim hoa của Thiên Tăng Thành sao? Thời khắc này trong lòng mọi người đều dấy lên ý muốn so tài. Đến đây, mọi người đều sẽ định phân cao thấp. Một tên tiên thiên nho nhỏ sao có thể trong đêm nay lại như hạc giữa bầy gà, chiếm hết sự chú ý được. Chương 380: Chém gió giết người. Tư Tiểu Thụ cảm nhận ánh mắt soi mói của mọi người, Tư Tiểu Thụ khẽ lẩm bẩm tên mình. Hai liếc nhìn Thanh Thông Tin, bị chú ý điểm bị động cộng 239, bị nhòm ngó, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 253. Dù chỉ đứng yên không động, tốc độ làm mới của Thanh Thông Tin cũng không hề giảm đi nhiều, ngược lại còn theo sự gia tăng của số người ở đây mà điểm bị động không ngừng tăng lên. Khóe miệng của Tiểu Thụ nhếch lên một nụ cười. Trời ạ, nơi này chính là thiên đường. Nhìn khắp toàn trường, yến khách sảnh này ước chừng có không dưới 600-700 người. Đám đông tụ lại thành từng nhóm. Bây giờ bản thân hắn mới chỉ thu hút được một nửa số người đã có thể nhận được số điểm bị động lớn thế vậy. Nếu cứ làm mới với tần suất này, e rằng qua đêm nay chẳng khác nào lại đi Hắc Lạc Nhai một lần, mà lại còn không đau, không ngứa, không cần phải chịu khổ. Tiểu Thụ thu lại suy nghĩ, nhìn về phía lão già Văn Tống, chậm rãi lắc đầu. Chư vị nhận nhầm người rồi, ta không phải là Tư Tiểu Thụ. Hắn lắc đầu một cách quang minh lỗi lạc, dường như thật sự hoàn toàn không biết người này, ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ở trước mặt lão phu có thể dễ dàng che giấu như vậy sao? Văn Tống cười lạnh nói. Lời này của Tư Tiểu Thụ thật sự là hoàn toàn vô nghĩa. Với tư cách là tam gia gia của Văn Sung, ngày thường lão vô cùng yêu quý Sung Nhi. Ngay tin Sung Nhi chết, chỉ riêng bức chân dung của Tư Tiểu Thụ đã không biết bị lão nhìn qua mấy trăm lần. Người này cho dù có hóa thành tro, lão cũng nhận ra được. Không chỉ Văn Tống, Triều Lộng cũng vậy. Các thanh niên tài tuấn có mặt ở đây cũng ngẩn người không tin. Lừa ai chứ? Một người nhận lầm thì thôi, sao có thể liên tiếp 3-4 người đều nhận lầm được? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 336. Tiểu Thụ liếc nhìn Thanh Thông Tin, suýt nữa không kìm được nụ cười. Hắn nghiêm túc quét mắt nhìn mọi người một lượt. Thật sự là không phải là ta đâu, có lẽ là mọi người nhìn lầm thôi. Triều Lộng vuốt râu cười lạnh nói. Lão phu còn tưởng người giết người rồi, có thể đàng hoàng bước vào đây đối mặt sẽ là một hảo hán, không ngờ ngay cả tên của mình cũng không dám nhận. Tư Tiểu Thụ lắc đầu. Có lẽ là ta trông giống với hắn quá. Tư Tiểu Thụ, Văn Tống cắt ngang lời. Đứng có giả vờ, người trông thế nào, thực lực ra sao, chúng ta có thể nhận nhầm sao? Tư Tiểu Thụ thở dài một tiếng. Không tin. Không tin là đúng rồi, thật ra ta chính là Tư Tiểu Thụ. Hắn nhếch miệng cười. Mọi người ngây dại, cú bẻ lái bất ngờ này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tên này rốt cuộc đang làm gì? Vừa rồi không phải còn đang nghiến rằng sống chết không nhận, sao bây giờ lại nhận rồi? Tiểu tử này không thể thừa nhận được. Nếu không nhận, ở trong phủ thành chủ này, cho dù là vương tọa cũng không được động vào hắn. Cứ thế mà nhận, những lão già trước mặt này có thể để hắn yên sao? Có người không hiểu, cũng có người tốt bụng lo lắng cho thanh niên chưa từng gặp mặt. Nhưng Tiểu Thụ lại không quan tâm. Hắn lẳng lặng nhìn Thanh Thông Tin, bị chân vấn, bị bàn tán, điểm bị động cộng mấy trăm liền. Sau trận làm mới nhanh chóng, Tiểu Thụ hoàn toàn không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng. Chỉ qua vài câu nói, hắn đã kiếm được mấy ngàn điểm bị động. Điều này quả thật không thể tin được. Quả nhiên phủ thành chủ này chính là nơi làm căn phòng túi tiền của mình. Tiểu Thụ đột nhiên nhận ra, điểm bị động dễ dàng có được như vậy chắc chắn không phải là giới hạn cao nhất. Hắn phải làm cái gì đó. Nhân lúc ở đây có nhiều luyện linh sư, nhân lúc mọi người còn chưa bước vào cái giới bảo vệ của võ đài. Sao nào? Ta không thừa nhận cũng không tin, mà ta nhận rồi cũng chất vấn à? Từ Tiểu Thụ nhún vai. Như vậy ý nghĩa của việc các ngươi hỏi tên ta là gì? Triều Lộng và Văn Tống nhìn nhau, đều thấy được sự kỳ quái trong mắt đối phương. Tiểu tử này có chút kỳ quặc, cách nói chuyện hoàn toàn không theo lẽ thường, khiến họ cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì. Người đã giết... Văn Tống vừa định nói, Tư Tiểu Thụ đã cắt ngang. Ta đã giết người, không sai, có quan hệ gì với ngươi? Văn Tống ngờ ngác. Ngươi giết người, có quan hệ gì với ta? Đó là tôn tử của ta. Ngươi... Ông ta giận dữ định quát mắng, Tư Tiểu Thụ tiếp tục hất tay. Thôi, ngươi muốn báo thù cho nó à? Đánh nhau với ta sao? Ở đây, lấy lớn hiếp nhỏ à? Văn Tống không biết nói gì. Chuỗi câu hỏi liên hoàn này khiến mặt lão đỏ bừng. Văn Tống mấp máy môi, dường như muốn nói cái điều gì đó, nhưng không thốt ra được nửa chữ. Ta đúng là có ý đó, thế nhưng mà ngươi nói như vậy, ta làm sao có thể thừa nhận ta có ý đó? Vân Tống suýt nữa thì tức tới nghẹn ngất đi. Lão hít sâu một hơi, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu đối phương nói thẳng ra như vậy, mình nên đáp lại thế nào cho nó có thể diện. Các thanh niên tài tuấn xung quanh ai đấy đều có vẻ mặt khác thường. Tên này thật lợi hại, kẻ miệng lưỡi sắc bén như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói đi nói lại, hắn nói dường như cũng có mấy phần có đạo lý. À không không, không phải dường như, đây chẳng phải là ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu sao? À đúng vậy, cả đời bần đạo ghét nhất là những chuyện đánh kẻ nhỏ, liền chạy ra kẻ già, quả thật là đáng ghét. Ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải là bị đánh, nghe ý tứ của họ là bị giết, như nhau thôi. Mọi người bàn tán xôn xao, bất giác Từ Tiểu Thụ đã trở thành trung tâm của tâm điểm yến khách sảnh. Nhiều người hơn nhận ra ở đây đã xảy ra biến cố, vậy mà lục tục vây lại, bị kính nể, bị thảo luận, bị khinh bỉ, điểm bị động cộng hơn 600. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn Thanh Thông Tin, không mấy để tâm mà nhìn lại lão giả kia, phát hiện lão này vẫn chưa thể lấy lại được hơi, yếu quá rồi. Đây là ngày thường ở trong gia tộc, được người ta nói lời hay ý đẹp mà nuôi dưỡng, đánh mất bản thân, không biết cãi nhau với người khác rồi sao? Vậy sao ngươi dám mở miệng ở trước mặt ta? Từ Tiểu Thụ nhướng mày, về mặt làm bộ làm tịch, một tiếng cười khẩy vang lên. Cái thứ cậy giả lên mặt. Hắn bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của lão già, lạnh lùng nói. Lúc đó so tài giao lưu, chẳng qua là cuộc tỉ thí giữa các tiểu bối. Tên kia đánh lén trước, ta lỡ tay giết nhầm, cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngươi thì hay rồi, mượn cái cớ này liền muốn trèo lên đầu của ta sao? Với tu vi tông sư đỉnh phong, muốn cùng với ta một kẻ nguyên đỉnh cảnh trung kỳ nho nhỏ so tài sao? Thật là có mặt mũi, ngươi thật là giỏi đấy. Từ Tiểu Thụ không chút lưu tình mà chế nhạo, thành thật mà nói, bây giờ một tông sư đỉnh phong nho nhỏ, hắn thật sự có chút xem thường, tệ nhất cũng chỉ gọi là a giới ra mà thôi. Người khác bị đánh thua còn có thể gọi ra ra, tại sao ta lại không thể gọi nhi tử, có đúng không? Những lời nói của hắn càng giống như là tung cho Văn Tống một cái bạt tai. Người vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề trước đó. Lão già nghe những lời này run rẩy không ngừng, miệng không ngừng u ớ, nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Người cái gì mà người, nói lắp à? Chương 381, Từ Tiểu Thụ có lai lịch gì? Văn Tống hụt một hơi, trực tiếp phun ra. Tiểu Thụ nhìn nước bọt bay đầy trời, kê tờm lùi lại mấy bước, thầm nghĩ thật đáng tiếc, không phải là máu. Đối với những lão già vô dụng chỉ biết ra vẻ ta đây này, hắn thật sự không có chút tình cảm nào. Huống chi hai bên còn là kẻ địch, những kẻ vây xem lại thật sự bị Từ Tiểu Thụ không chút sợ hãi làm cho kinh ngạc. Hắn thật sự không sợ chết, hay là thật sự liều mạng rồi? Cũng không ngốc, biết mình là tu vi nguyên đỉnh cảnh trung kỳ, còn biết Văn lão tiền bối là tông sư đỉnh phong, hắn sao dám mở miệng chứ? Đúng là vô tri, chết chắc rồi. Bị ngưỡng mộ, bị châm chọc, điểm bị động lại cộng gần 500. Mọi người xôn xao, lần này ngay cả những người ở võ đài lớn phía tây xa xôi cũng bị thu hút. Mọi người đều ngẩng đầu, không hiểu giữa bàn tiệc đã xảy ra chuyện gì, lại lục tục vây lại. Từ Tiểu Kê ở một góc đang giãn gần giãn cốt, giãn một hồi liền đứng thẳng người dậy. Từ Tiểu Thụ này rốt cuộc là sao? Vừa đến đã điên cuồng kéo thù hận, thật sự lại phối hợp với ta như vậy sao? Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, như có thần trợ giúp, ánh mắt của mọi người đều bị kéo đi. Nhìn quanh không có ai, Từ Tiểu Kê liền lẻn đi mất. Giữa bàn tiệc, giữa đám đông, Vân Tống sau khi hoàn hồn liền nổi giận đùng đùng. Nhận ra đấu võ mồm thì hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, liền trực tiếp giơ trưởng ra tay, linh nguyên tăng vọt. Dừng tay! Võ Ân Hồng lập tức quát lên, nàng liếc nhìn Từ Tiểu Thụ một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn về phía Văn Tống. Văn tiền bối nên biết quy củ của dạ yến phù thành chủ, muốn ra tay chỉ có thể chờ trận đấu ở trên võ đài sau đó. Văn Tống trợn mắt giận dữ, gần giọng nói, tiểu tử này ăn nói hỗn xược. Quy củ chính là quy củ. Im lặng một lúc lâu, ầm một tiếng, Văn Tống tức giận tức cực điểm, toàn thân linh nguyên thu lại, trực tiếp nổ tung dưới chân, làm nổ tung sàn nhà thành một cái hố lớn. Lần này tất cả mọi người đều kinh hãi lùi lại. Võ Ân Hồng nhíu mày lạnh lùng nói, Văn tiền bối chú ý thân phận. Văn Tống nhào mắt hất cằm, Lão phù không kìm được lực. Võ Ân Hồng lập tức có ý định mặc áo giáp lên. Tên này thật sự cho rằng mình gọi hắn một tiếng tiền bối là có thể tùy tiện làm bậy sao? Dạ Yến phù thành chủ, nhiều người nhìn như vậy, nếu ai cũng tùy hứng mà làm, vậy nơi này sẽ trở thành một cái bãi tha ma vào ngày mai sao? Nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Dù sao thật sự muốn ra tay, nàng tự nhiên cũng sẽ có thể phá vỡ quy củ. Cái tiền lệ này không thể mở. Tiểu thụ liếc nhìn bộ ngực phập phồng với tức giận của cô nương này, quay đầu nhìn lão già Văn Tống, chế nhạo nói: Lão già, không phát tiết được cơn tức, lại chút giận lên một nha đầu sao? Nha đầu, chút giận. Câu nói này đồng thời đắc tội cả hai người. Võ Ân Hồng và Văn Tống sững lại, đồng loạt nhìn về phía thanh niên vẫn đang không chịu ngậm miệng này. Người như vậy không được đâu, đã là tông sư đỉnh phong rồi mà còn không kìm được lực, hơn nữa dù sao cũng là khách, cứ thế mà đập vỡ sân nhà của chủ nhà, lại còn cao ngạo như vậy à? Tiểu thụ nhìn Võ Ân Hồng đang ưỡn ngực muốn mở miệng, giơ tay ra thấp giọng nói: Không cần cảm ơn, chuyện này ta ra mặt cho ngươi. Võ Ân Hồng ngây dại: Ra mặt? Ta cần ngươi ra mặt sao? Ta muốn kêu tên tiểu tử nhà ngươi kịp thời ngậm miệng. Cứ thế này, ngươi không bị lão già này trong cơn thịnh nộ một trường đập chết, Võ Ân Hồng ta, ngươi đầu tiên không tin. Nhưng ngoài dự đoán, nhìn bộ dáng mặt đỏ tai hồng của lão già Văn Tống lại bị kích động, Võ Ân Hồng chọn cách im lặng. Từ tiểu thụ, Văn Tống gầm lên, tiểu bối quá ngông cuồng. Từ tiểu thụ bịt tai lùi lại mấy bước. Ngươi bị điếc sao? Nói chuyện lớn tiếng thế. Ta lại không phải là không nghe thấy. Bị oán hận đều bị động cộng một. Lão phù không nhịn được nữa, phải một trường chụp chết người. Sự nóng này trong lòng của Văn Tống trực tiếp hiện ra bên ngoài. Muốn ra tay, từ tiểu thụ vặn lại. Lão già thật ngông cuồng. Quy củ của phù thành chủ có hiểu không? Ngươi ra tay như vậy, đặt thể diện của phù thành chủ ở đâu? Đặt thanh danh bạch quật của thành chủ ở đâu? Nửa câu sau vừa nói ra, Văn Tống trực tiếp ngây dại. Những người vây xem cũng bị kinh ngạc. Hay lắm, tiểu tử này nói đúng trọng điểm rồi. Trời ạ, cái mũ này chụp lên, Văn gia năm nay e rằng có chút khó khăn rồi. Mọi người nhìn Văn Tống rõ ràng đã tức giận tới cực điểm, nhưng vẫn phải nén lại, nhất thời bị chọc cười. Từ tiểu thụ này miệng lưỡi thật lợi hại. Tiểu thụ vừa cười vừa nhận điểm bị động mà mọi người cống hiến, vừa tiếp tục không ngừng nhấn mạnh giọng nói. Ta chẳng qua chỉ nói mấy câu như vậy, nhiều nhất là dùng tư cách ngang hàng với ngươi mà bàn luận mà thôi. Ngươi đã không nhịn được rồi, ta nói chuyện ngươi liền muốn ra tay. Được đằng chân lên đằng đầu như vậy, có phải nếu ta muốn ra tay, ngươi còn muốn cho nổ tung cả phủ thành chủ này? Văn Tống cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa, nhưng ngọn lửa này không thể phát tiết ra được, vô cùng hại thân. Lão khàn giọng giận dữ, ngươi có tư cách gì mà bàn luận ngang hàng với ta? Ố, tư cách à? Từ tiểu thụ nhướng mày, thật là một từ cao quý. Thế lão già ngươi có nhiều hơn ta một cái lỗ mũi, hay nhiều hơn ta một cái rốn? Tư cách sao? Tư cách mà ngươi nói chính là sự bá đạo hống hách và sự tùy tiện làm sằng làm bậy, coi thường quy củ này sao? Nếu như vậy, ngươi lại có tư cách gì ở trong phủ thành chủ này đánh vỡ sàn nhà thành như vậy? Từ khi nào Văn gia có lợi hại hơn cả phủ thành chủ chứ? Văn Tống suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức u ám, ngay cả ánh mắt cũng mất đi vẻ sáng ngời. Lão muốn phản bác, nhưng bây giờ dù nói thêm một câu, mình cũng thật sự sẽ trở nên cao quý hơn phủ thành chủ sao? Ngày thường thì không sao, đêm nay lại là dạ yến. Văn gia không thể vì một sai lầm nhất thời của mình mà chôn vùi cơ hội giành được danh nhạch của bạch quật. Triều Lộng ở một bên lẳng lặng kéo lão già này. Lão và Văn Tống không hợp nhau, nhưng từ tiểu thụ vừa xuất hiện, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Ban đầu khi thấy kẻ thù không đội trời chung của mình bị chửi cho cứng họng, lão cũng muốn ra mặt chiến một trận. Nhưng bây giờ thôi, bỏ đi, lùi xuống đi, đợi trận đấu trên võ đài bắt đầu. Có khối cơ hội để tên tiểu tử này toi mạng, thôi nhịn đi. Già rồi, phải học cách bình tâm tĩnh khí. Võ Ân Hồng buồn cười nhìn lão già Văn Tống suýt nữa bị chửi cho rơi xuống hố, trong lòng chợt cảm thấy có một trận sảng khoái. Nhưng nàng cũng biết nên dừng lại đúng lúc, không thể để từ tiểu thụ tiếp tục nữa. Nói chuyện như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện. Từ tiểu thụ chưa kịp mở miệng khuyên can, đám đông vây xem đã tách ra một trận xôn xao. Mọi người bị vây ở trong đều nhìn qua, chỉ thấy trong lối đi được mở ra, một nam tử tuấn tú như ngọc đang bước nhanh tới. Tư tiểu thụ, người chưa đến tiếng đã lên trước, cùng với một tiếng cười sảng khoái. Dù Phó Hành không nhận ra dung mạo của tiểu thụ, y cũng thấy tiểu nữ tử buộc tóc đuôi ngựa ở hai bên đang né sang một bên để tránh bị vạ lây. Sư muội của hắn ở đây, hắn nhất định cũng ở đây. Thụ ca, huynh đến rồi. Phó Hành kích động lướt qua, quả nhiên ở góc rẽ liền thấy Từ tiểu thụ bị vây giữa đám đông. Tiếng gọi này lập tức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thụ, thụ ca, cái gì? Đại công tử lại gọi là thụ ca. Chẳng trách tiểu tử này dám lấy tu vi tiên thiên nho nhỏ mà chửi cả tông sư đỉnh phong. Từ tiểu thụ này rốt cuộc có lai lịch gì? Hết chương 381. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.